Thành Tử Cầm cúi người xuống, bịt mũi nhìn một hồi, thấy Dương Đạp Sơn nghe có vẻ hứng thú vô cùng, xoay đầu qua lại không ngừng, khiến cho nàng thắc mắc hỏi: "Ê, ngươi đang làm cái gì vậy?" "Xem đầu người này là nam hay nữ đó mà có phù hợp với thi thể không đầu kia không? Người này rốt cuộc là bị giết hay tự sát hay chết bất ngờ?" "Vậy à, cái đầu này đầy giỏi, có thể giải quyết nhiều vấn đề như vậy sao?" Dương Đạp Sơn ngẩng đầu nhìn nàng. Người chết có thể nói cô rất nhiều điều, nếu như cô chịu nhẫn nại nghe họ nói. "Ngươi đừng có dọa người ta có được không?" Thanh Tử Cầm cự nữ. "Ta nói đây là thật mà." Dương Đạp Sơn lại phân bua. "Vậy cái đầu người chết kể cho ngươi nghe điều gì rồi?" "Trước hết, xương cổ của người này có vị trí bị bứt ra ở đốt thứ năm, phù hợp với thi thể kia. Sơ bộ phán đoán là một chỉnh thể, nhưng cần phải tiến thêm một bước kiểm nghiệm xác nhận mới được." Thanh Tử Cầm lại hỏi: "Làm sao tiến thêm một bước xác nhận đây?" "Cần phán đoán đầu và thi thể có thời gian tử vong phù hợp hay không. Nếu như không nhất trí thì rất có thể là không cùng của một người." "Vậy sao có thể xác định được? Lại là thi ban, thi cương, dòi bọ sinh trưởng gì đó phải không?" Dương Đạp Sơn nhịn không được cả cười. Một cái đầu đơn độc không có cơ quan gì sao mà kiểm tra thi cương? Nhưng mà cũng có thể nói về thi ban và dòi thì đúng rồi. Chính là căn cứ vào trình độ thối rữa của đầu, thi ban và tình huống của dòi trên đầu để phán đoán. Đầu này có độ thối rữa tương đương với thi thể. Vị trí thi ban là phía trái, phù hợp với thi thể. Dòi cũng có độ dài tương đương, cho nên có thể tiến thêm một bước phán đoán hai thứ là từng cùng thân thể. Thế nhưng cũng còn phải tiến hành kiểm tra bài trừ nhóm máu nữa mới khẳng định. Dương Đạp Sơn nói đến đây thì dừng. Trong tiềm thức hắn tự nhiên có ý niệm bảo rằng kỹ thuật phá án của mình không được tùy tiện nói cho người khác biết. Chỉ có điều sự cảnh cáo này hắn không biết là của ai, không thể nào nhớ ra. Thành Tử Cầm bây giờ đương nhiên không hiểu hàm nghĩa nhóm máu là gì. Thấy hắn nói nửa chừng lại ngưng, liền hỏi: "Người thật là phiền phức, cái gì mà kiểm tra nhóm máu cơ chứ? Sao lại ấp a óp úng, nửa nói nửa không như vậy?" "Cái này nói ra càng phức tạp hơn, có khả năng cả 3 ngày cũng không hết. Hãy để ta nghĩ coi nên nói sao cho phải đây." Được rồi, ta lười nghe người lại nhại quá rồi. Dù gì thì nghe người nói nhằng nói cuội cũng không hiểu gì, người cứ nói tiếp đi." Dương Đạp Sơn cười hi hi nói: "Nếu như đầu này có thể sơ bộ phán đoán là của cùng một người với thi thể đó, thì vậy là nữ rồi. Thành bộ đầu cũng có nhìn ra được gì từ cái đầu này không?" Thành Tử Cầm quan sát, hai mắt không khỏi rơi trên hai hốc mắt đầy giỏi trùng mình mấy cái, không dám nhìn nữa, lắc lắc đầu: "Không, không nhìn ra cái gì cả." "Vậy à, cô vừa rồi chẳng phải phán đoán nữ thi này là bị người ta giết hại hay sao? Hiện giờ cái đầu này đã có chứng cứ quan trọng chứng minh quan điểm của cô, sao cô không nhìn ra được?" Nghe Dương Đạp Sơn nói như thế, Thanh Tử Cầm lại cố làm gan quan sát tiếp, vẫn nhìn thấy toàn giỏi y như cũ. Nàng định tìm một cây gậy nhỏ viết giỏi ra để nhìn, nhưng không chờ nàng hành động, thì chỉ nghĩ thôi đã buồn nôn rồi. Thanh Tử Cầm lại hỏi: "Người đừng có nói vòng vo nữa, rốt cuộc đã phát hiện ra cái gì, mau nói đi." Dương Đạp Sơn bây giờ mới đáp: "Cái đầu này rõ ràng có ngoại thương chỉ có một chỗ, ở thái dương bên trái, hình thoi rất dài." Thanh Tử Cầm a lên một tiếng, lấy hết dũng khí nhìn thái dương bên trái của người chết, nhưng chẳng nhìn được gì. Dương Đạp Sơn nhìn ra vẻ nghi hoặc của nàng, dùng châm thăm khẽ gạt số giỏi ra, lộ một vết thương hình thoi mà nói: "Miệng vết thương này xem ra là trí mệnh đối với người chết, lực độ rất mạnh, đã khiến cho hộp sọ bị rạn nứt lõm vào, não bị chấn thương, tổ chức não xì ra ngoài. Nạn nhân bị vết thương này xem ra là chết ngay tại đường trường. Có điều vết thương này vẫn còn có thể hình thành từ tự sát, dù khả năng bị giết lớn hơn." Thanh Tử Cầm bắt đầu bội phục mà hỏi: "Ngươi làm sao biết dưới đám giỏi đó còn có vết thương?" "Ruồi nhặng thích đẻ trứng ở mắt mũi miệng tai và những vết thương. Thế nhưng chỗ không có vết thương đương nhiên không thể đẻ trứng. Do đó, thái dương của người chết nếu như không có vết thương thì không có nhiều giỏi như vậy. Hơn nữa, lại theo hình dài, do đó ta có thể phán đoán dưới đó là miệng vết thương. Tuy cái đầu này có thể còn vết thương ở phía khác, nhưng vừa rồi ta lật qua lật lại, những con giỏi này rơi hết phần lớn, những vết thương có thể nhìn thấy rất nhẹ nhàng và nhỏ." "Vết thương nhỏ thì không thể gây chí mạng sao?"

đương nhiên là không thể tin. Dương Đạp Sơn cũng lời phần biện. Hắn ta vốn còn muốn nói, nông phụ này có thịt gà, thịt heo và cá ở trong dạ dày khiến người ta kỳ quái. Nhưng nghe những lời này không chừng lại dọa chết họ, càng khiến cho họ không tin. Cho nên hắn không kể nữa. Được rồi, thành bộ đầu, chúng ta đi truy tìm nguồn gốc thi thể chứ. Tổ trưởng tổ hai là Mã Lượng, đầu to tai lớn cười ha ha mà nói. Dương huynh đệ đừng có gấp, có gấp cũng ăn cơm đã qua trưa lâu rồi, chẳng lẽ không đói sao? Chúng ta cũng chưa ăn, thành bộ đầu nói chờ huynh đệ ra rồi cũng đi ăn luôn. Dương Đạp Sơn vừa rồi nhất mực ở điểm phòng khám nghiệm thi thể, bây giờ mới phát giác đã trưa, bụng đói kêu rột rột rồi. Bộ khoái bình thường đều thay phiên trực ban nghỉ ngơi, nhưng khi có án thì không có ngày nào được nghỉ. Án này tuy Hàn Tri Phủ không cho hạn định, nhưng bọn họ không dám lơ là. Thành Tử Cầm bây giờ mới nói, ngày hôm nay mọi người cực khổ quá rồi, ta sẽ mời một bữa, chúng ta đến quán rượu đối diện nhà môn ăn một bữa rồi còn đi tra án tiếp nữa. Bốn người đồng thanh khen hay. Thành Tử Cầm trước hết gọi bộ khoái trực ban đem tình hình Dương Đạp Sơn phát hiện nói vừa rồi cho y đi thông trì xuống dưới, căn cứ tình huống tiếp tục tra ra nguồn gốc thi thể. Tiếp theo đó, nàng cho gọi họa sư của nha môn, bảo y vẽ thêm vài bức hình nữa để tiện cho việc tìm kiếm. Tiếp theo đó, năm người bọn Thành Tử Cầm đến bằng cử tửu lâu đối diện nhà môn. Bọn họ vừa tiến vào tửu lâu, điếm tiểu nhị thấy các vị nhà môn bộ đầu và bộ khoái đến, vội chạy ra cười cầu tài, nghênh đón. Vừa thỉnh vào trong, vừa lớn tiếng hô, trưởng quỹ ơi, thành bộ đầu cũng các vị quan gia đến rồi. Một lão giả râu dê vội chạy từ hậu đường ra, cùng tay trả Thành Tử Cầm. Thì ra là thành bộ đầu và các vị quan gia thỉnh lên lầu, thỉnh lên nhã tọa, tức là căn phòng lịch sự, chỗ ngồi trang nhã ở trên lầu. Vị trưởng quỹ này nói vừa hiếu kỳ vừa nhìn Dương Đạp Sơn mấy lần, thần tình có vẻ bối rối. Dương Đạp Sơn tức cười, trưởng quỹ này liếc xéo hắn, chẳng phải là hắn đẹp trai hay là quái gì, mà là trên người hắn có một mùi thối của thi thể người chết còn chưa tản mát đi. Thành Tử Cầm phép phẩy quạt bước lên lầu trước. Bốn người bọn Dương Đạp Sơn vội bước theo sau. Lên đến trên lầu, trưởng quỹ râu dê dẫn mấy người họ đến một phòng trang nhã sát đường. Gió mát từ ngoài cửa sổ thổi vào trong mùa hè nóng bức khiến mọi người vô cùng dễ chịu. Thành Tử Cầm ngồi ghế chủ tọa, Dương Đạp Sơn ngồi kế bên, ba người còn lại đều ngồi quanh. Thành Tử Cầm nói với trưởng quỹ, Hồ trưởng quỹ, đến đây ta giới thiệu cho ông một huynh đệ. Trưởng quỹ râu dê họ Hồ, y vội bước đến gần, khom người cười hề hề nhìn Thành Tử Cầm. Thành Tử Cầm thu quạt chỉ Dương Đạp Sơn. Vị này là phó tổng bộ đầu của tri phủ nhà môn chúng ta. Họ Dương tên Đạp Sơn, rất có bản lĩnh. Hồ trưởng quỹ vội cùng thần thì lễ. Tiểu nhân Hồ Cửu là trưởng quỹ của bằng cửu tửu lâu. Thế nhưng sau này thỉnh Dương bộ đầu chiếu cố nhiều nhiều. Dương Đạp Sơn chắp tay trả lễ. Nói hay lắm, nói hay lắm. Thành Tử Cầm cười nói với Dương Đạp Sơn. Vì hồ trưởng quỹ này rất biết lễ tiết đãi người tiếp tận, thế nhưng người cũng rất đáng làm bằng hữu. Sau này người biết rồi đấy, tri phủ đại lão gia cũng thường thiết yến đãi khách ở đây. Sau này huynh đệ trong nhà môn chúng ta hoặc trong nhà có tửu yến gì đó muốn chiều đãi thì cứ đến chỗ này, túi đang khó khăn cũng có thể thiếu chịu được. Dương Đạp Sơn bây giờ mới hiểu cái bằng cử tửu lâu này thì ra là có quan hệ mật thiết với tri phủ nhà môn, trở thành phòng ăn hay căng tin gì đó cũng dễ và thuận tiện. Thành Tử Cầm nói với hồ trưởng quỹ, rượu ngon thịt ngon cứ dọn lên, Dương bộ đầu của chúng ta mới nhậm chức phải chúc mừng cho thật hoành tráng mới được. Hồ trưởng quỹ cười hà hà, dạ được rồi ạ, thỉnh thành bộ đầu yên tâm, tiểu nhân lập tức đi an bài. Hôm nay, bữa này coi như tiểu nhân thỉnh khách, chúc mừng Dương bộ đầu thăng tiến. Dương Đạp Sơn vội nói, vậy sao coi được, ông mở quán là để làm ăn, ta thăng lên một phó bộ đầu nho nhỏ mà thỉnh khách như thế này, ông ắt là phải lỗ vốn dài dài thôi. Hồ trưởng quỹ cười nói, Dương bộ đầu ngài xa cách rồi, ngài mới đến đây còn chưa hiểu tính cách của tiểu lão nhân tôi. Thành bộ đầu và mọi người đều biết, con người của tôi giỏi nhất là kết giao bằng hữu. Bữa ăn này, vô luận là thế nào cũng phải do tiểu lão nhân thỉnh khách. Ngài đừng có khách khí nữa, sau này tiểu lão nhân còn có nhiều chỗ cầu ngài mà. Dương Đạp Sơn còn định nói nữa, Thành Tử Cầm đã gấp quạt khẽ đánh lên tay hắn. Dương huynh đệ, hiếm khi hồ trưởng quỹ hảo ý như vậy thì cứ cung kính không bằng tòng mệnh đi. Sâu hầu cùng hai tổ trưởng còn lại cũng cùng lên tiếng phụ họa. Dương Đạp Sơn bây giờ mới đành chấp tay tạ ơn.